Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với những gì đã tưởng tượng, trận giao chiến ngày hôm nay bọn họ đã hoàn toàn bị bại trận. Anh không cần phải nhìn tôi như vậy đâu, cũng đừng dùng ánh mắt nhìn bi thương thất vọng như vậy để nhìn tôi, cũng đừng có hỏi tôi tại sao hiện tại lại biến thành như vậy. Hiện tại tôi biến thành như thế này toàn bộ đều là do các người đã ban tặng. Bất luận một ai cũng đều có tư cách để chất vấn tôi, nhưng các người thì không có. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều giống như một mũi dao găm bén nhọn, cứng rắn, khoét sâu vào trong lòng của mấy người bọn họ. Diệu Tinh nói đúng, là do bọn họ đã hại Diệu Tinh thành như vậy, là chính bọn họ đã phá hủy một Diệu Tinh đơn thuần. Thời điểm Color đi tới công ty, Diệu Tinh đang nhìn nhau với một người đàn ông anh tuấn tuổi còn trẻ. Anh chỉ đứng xa xa nhìn lại mà cũng có thể cảm giác được bầu không khí lạnh như băng kia. Người này là ai? Có quan hệ gì với Diệu Tinh? Còn hai người phụ nữ kia nữa? Laura, Carlo gọi cô một tiếng rồi đi tới. Thế nào đến bây giờ em vẫn còn chưa trở về vậy? Đây là bạn bè của em ư? Không phải bạn bè, Diệu Tinh phủ nhận. Bạn bè ư? Bọn họ làm sao xứng đáng với danh xưng là bạn bè được? Ai nói không phải chứ? Bất mãn với sự phủ quyết của Diệu Tinh, một giờ mở miệng phản đối. Anh nhìn sang người đàn ông trầm ổn lúc này đã đứng ở bên cạnh mình. Anh là ai? Tôi nghĩ tôi không cần phải trả lời vấn đề này của anh. Carlo cầm lấy bàn tay lạnh giá của Diệu Tinh, hiện tại vẫn còn có vẻ run rẩy. Nhìn thấy cổ tay của Diệu Tinh bị thương, vẻ mặt của anh liền tối sầm lại. Nếu như các người tới đây để ôn chuyện cũ, như vậy xin hãy tỏ ra thân thiện một chút. Còn nếu như không phải như vậy, hiện tại xin rời khỏi đi nơi này. Tôi không muốn phải làm phiền đến bảo vệ của công ty. Lạnh lùng nói hết câu, anh lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Diệu Tinh một chút. Em không sao. Diệu Tinh dương mắt lên nhìn Carlo một cái. Những gì cần phải nói, em cũng đã nói xong rồi, chúng ta trở về đi thôi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy sự lệ thuộc vào người đàn ông kia. Một màn như vậy lọt vào trong mắt của Tiêu Lăng Phong, thật cực kỳ giễu cợt, cực kỳ đau đớn. Diệu Tinh đã mang toàn bộ sự dịu dàng và sự tin tưởng của mình trao cho người đàn ông khác rồi. Nhìn Diệu Tinh cùng Carlo rời đi, Mộ Sở giơ tay lên, nhưng đến cuối cùng lại không có đủ dũng khí để kéo Diệu Tuyền lại. Hết thầy, có phải anh cũng không còn có cách nào để vãn hồi được nữa hay không? Cho tới tận bây giờ, Diệu Tinh cũng chưa từng thuộc về anh. Hiện tại cô lại càng sẽ không thuộc với anh nữa rồi. Đường Nhã Đình vẫn ngồi ở dưới đất, nhìn một dạng mất mát của Tương Lang Phong, cô lại lùng cười ra thành tiếng. Hiện tại có phải là anh đã biết được cảm giác nhìn người yêu trong lòng của mình chỉ suy nghĩ đến người khác là một loại đau đớn như thế nào hay không? Tiêu Lang Phong, anh vì một người phụ nữ không thương mình mà đã làm tổn thương tới tôi như vậy, hết thảy bây giờ cũng chính là báo ứng của anh. Bốn người cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Diệu Tinh cùng Carlo rời đi. Mộ Sở nắm thật chặt quả đấm, anh xoay mặt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Thi. Dương Nhược Thi khẽ rung lên một cái rồi lùi lại về phía sau một bước. Dương Nhược Thi, tôi cảnh cáo cô, đừng có để cho tôi biết cô đã làm cái chuyện gì mờ ám, nếu không tôi nghĩ cô sẽ phải hối hận. Làm những chuyện gì mờ ám? Hiện tại Dương Nhược Thi vẫn còn có chuyện gì đó mờ ám. 5 năm qua cô thật sự rất sợ, cô đã từng là một khối đá tảng bén nhọn. Hiện tại tất cả đường cong của cổ ấu cũng bị làm cho bằng phẳng rồi. Dương Nhược Thi khổ sở nhắm mắt lại. Cái này, có phải đây chính là báo ứng hay không? Sự an tĩnh đồn ngột này đã làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào hít thở nổi. Hồi lâu sau, Tiêu Lăng Phong mới thở ra một hơi. Lăng Phong! Thấy Tiêu Lăng Phong muốn đi, Đền Nhã Đình gấp gáp vội vàng đứng dậy. Trình Dự Tinh đã phát điên rồi, cô ta muốn thương tổn đứa con của chúng ta. Cô ấy muốn làm thương tổn đến đứa bé của chúng ta. Cô cho rằng tất cả mọi người đều giống như cô hay sao? Tiêu Lăng Phong chán ghét, hất tay của Đường Nhã Đình ra. Không cần phải nói ra những chuyện có chút giả dối đen tối kia. Cho tới bây giờ, vẫn chỉ có cô làm tổn thương gây hại đến người khác, không phải sao? Đường Nhã Đình, đừng đi gây sự với Diệu Tỷ nữa. Nếu không, tôi không biết sự hận thù chất chứa trong 5 năm kia có thể khiến cho tôi muốn giết người hay không? Tiêu Lăng Phong một thân một mình ở trong căn hộ. Kể từ khi Tình Mạt trở về, mỗi ngày Evan gần như đều dính vào bên cạnh của mẹ mình. Trước kia, mỗi khi tâm tình của anh bất ổn, Evan chính là một niềm an ủi cho anh. Nhưng mà bây giờ... Carlo, anh cười khổ, một người đàn ông thật ôn nhu, đứng chung một chỗ cùng với Diệu Tinh. Anh nhìn vào cảm thấy thật cực kỳ xứng đôi. Nhưng mà, Diệu Tinh, em thật sự cứ như vậy mà quên anh đi sao? Chúng ta rõ ràng yêu nhau thắm thiết như vậy, mà hận cũng hận đến mãnh liệt như vậy. 5 năm trước, từng câu từng chữ, mỗi một câu nói mà Diệu Tinh đã nói ở trong phòng bệnh, anh đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, khi Diệu Tinh trở lại, tại sao hết thảy liền trở nên không giống nhau? Diệu Tinh,